Chương 1229, dị giới bản quán vũ cầu. Một hơn cầu từ đặt trước. Chói chang tỏa ra Hải Diêm Thành, bao phủ cả tòa tòa thành. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ giang ra thân thể, tối hôm qua xem văn kiện xem đến nửa đêm, ngủ cũng đã chầm nhiều. Cộc cộc cộc, Két Ni Khả đẩy cửa ra, trước tiên đem đầu thò vào đến, xác nhận Lưu Phong mặc xong quần áo về sau, liền để thị nữ đem nước bưng tiền đến. Bậy hạ, sớm A Ni Khả cười nhẹ nhàng hô, đem một cái khăn lông bảo hộ tại giúp hắn lau mặt. Sớm, Ni Khả. Lưu Phong đáp lại nói. Ni Khả ra hiệu thị nữ đem nước bưng xuống đi, ôn nhu nói, bậy hạ, hôm nay bên ngoài cu nở dê rất náo nhiệt đâu. Lưu Phong hai tay chống tại trên bệ cửa sổ, khẽ cười nói, đúng vậy à, lui tới đều là dòng người. Ni Khả rơi mất rơi hôm nay muốn mặc quần áo, hỏi, bậy hạ, là hôm nay muốn về thành Trường An sao? Giữa trưa nhóm chúng ta liền trở về, không quay lại đi đế ti các nàng lại muốn đoán trách. Lưu Phong nói đùa. Được. Ni Khả gật gật đầu, hầu hạ hắn đổi lại đế phục. Bành bành bành, Mìn Nạ gặp cửa không khóa, trực tiếp đi tới nói, bậy hạ, nhóm chúng ta có thể đi ăn điểm tâm. Được. Lưu Phong gật gật đầu, mang theo hai người liền ra gian phòng. Mười mấy phút sau, Lưu Phong mấy người đi tới phòng ăn, An Lị, Hệ Lị ra mấy người đã đang đợi. Bậy hạ. Mấy người nhao nhao hành lễ. Lưu Phong đưa tay ra hiệu, nói, tất cả ngồi xuống đi, nhóm chúng ta hôm nay hồi trở lại thành Trường An. Hồi thành Trường An, Rèn Nì chấp con ngươi hỏi. Hôm nay là nàng lần thứ nhất cùng Lưu Phong cùng nhau ăn cơm, trước đó đều là chờ hắn ăn xong mới có thể đi ăn. Ừm, ngươi cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về đi. An Lị vội vàng nói. Cái này hai ngày hồ nhĩ nương các nàng một mực cùng thiếu nữ ngốc một khối. Xử lý xong sự vụ về sau, chính là nhìn nàng vẽ tranh, mang nàng đi Hải Diêm Thành bên trong dạo phố, ăn ăn ngon. Cho nên An Lị cùng Dẹn Nhi quan hệ chậm rãi tốt rồi, hôm nay liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Dẹn Nhi chớp con mắt màu xanh lục nhìn về phía Lưu Phong. Phát họa lớp huấn luyện còn chờ ngươi đây. Lưu Phong khẽ cười nói. Vâng, bệ hạ. Jenny đi một cái không thể bắt bẻ quý tộc lễ. Sau một tiếng, bữa sáng tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong giải quyết xong, Lưu Phong nhường Ni Khả nhiều chuẩn bị một chút khương trà. Dù sao hải sản rất nhiều đều là lạnh tính, chúng nữ ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt, Lưu Phong ngược lại không quan trọng, thể chất đã tăng cường tới trình độ nhất định. Đi thôi, nhóm chúng ta ra ngoài tiêu cơm một chút. Lưu Phong đi đầu đi ở phía trước ly khai phòng ăn. Chúng nữ đi theo sát, mị dạ thì là xuất lĩnh lấy từng đội sĩ binh hướng phía chu vi tán đi. Đạp đạp đạp ra khỏi thành bảo, mấy người chuẩn bị đi quán vũ cầu nhìn xem, cái này vận động là trước mấy thiên tài có, cũng là Lưu Phong cho chúng nữ giải buồn quán vũ cầu. Rèn Nì nghi ngờ nói. Từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thời đại này vận động phương thức rất đơn giản một, đặc biệt là thích hợp nữ hài tử vận động thì càng ít. Lưu Phong trước hai ngày thấy được loài chim lông vũ theo gió phất phới, lại đột nhiên nhớ tới cầu lông. Liền chế tạo một cái dị giới bản cầu lông tới chơi chơi. Hắn cho công xưởng bản vẽ, sản xuất mấy cái bản mẫu, trải qua nhiều lần cải tiến mới làm xong cầu lông trụ, cầu lông. Các ngươi đều sẽ ưa thích. Lưu Phong nói khẽ. Quả bóng, bóng rổ cần đại lượng thể lực, tính cân đối các loại, lẫn nhau đối với cầu lông tới nói, liền không có nhiều như vậy cứng nhắc yêu cầu, coi như giải trí. Mấy phút sau, Lưu Phong bọn người đi tới quán vũ cầu bên ngoài, cửa ra vào phía trên thình lình viết quán vũ cầu mấy chữ. Quán vũ cầu không có thiết lập ở công trình kiến trúc bên trong, mà là tại bãi cắt bên cạnh một chỗ đất trống. Nơi đó đất trống mặt đất san bằng. Chu vi liền dùng một chút hàng rào vây quanh, đặc biệt tại biển lớn kia một mặt tất cả đều che kín, phòng ngừa gió biển thổi vào, đây chính là một cái quán vũ cầu. Vẫn còn lớn. An Lị đảo mắt Chu vi nói toàn bộ quán vũ cầu có 4 cái sân bóng rổ lớn như vậy, chia làm 8 cái khu vực, có thể đồng thời cho ta mở tổ nhân viên sử dụng. Còn có thể. Lưu Phong gật gật đầu. Mặc dù không giống địa cầu bên kia quán vũ cầu trùng tu xong, nhưng chỉ là cái đánh cầu lông địa phương, chỉ cần sân bãi đủ lớn là được rồi. Quán vũ cầu người phụ trách nhìn thấy Lưu Phong bọn người về sau, lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Ừm, đến đánh cầu lông nhiều người sao? Lưu Phong dò hỏi. Báo chí đưa tin qua đi, mỗi ngày cũng có người đến, thường xuyên phải xếp hàng. Người phụ trách cung kính đáp lại nói. Hôm nay liền không có biện pháp, đám người sớm bị rõ ràng lui. Lưu Phong gật gật đầu, tiện tay cầm lấy cầu lông trụ quan sát bắt đầu, ôn hòa nói, An Lị, Mín Nạ các người muốn hay không toàn bộ vợt bóng bàn ngoại hình cùng địa cầu bên kia không có gì khác biệt, chỉ bất quá khác biệt chính là dị giới bản vợt bóng bàn, dùng đều là một chút sợi thực vật. Ta muốn chơi. An Lị vui vẻ nói, có thể thử nhìn một chút. Mín Nạ cu nở dê gật gật đầu. Lưu Phong cho hai người đưa vợt bóng bàn, nói, ta đến dạy các ngươi chơi như thế nào. Được. An Lị trọng trọng gật đầu. Lưu Phong đi đầu cầm lấy một cái cầu lông ném không trung, trong tay cái vợt một cái tụ lực, đem cầu lông chụp về phía Hồ Nhĩ Nương phương hướng. An Lị phía trước mấy lần cũng không có đón bên trong cầu lông, dần ra thuần thục bắt đầu, cu nở dê 10 điểm thuận buồm xuôi gió. Ai đến Lưu Phong chơi mấy lần liền ngừng. Ta tới Mín Nạ tiếp nhận cái vợt. Cùng Hồ Nhĩ Nương tới một trận một đối một đo sư cờ một bên kích động Ni Khả, cu nở dê kéo lên hệ lì dạ, rèn nì đi chơi. Hơn một giờ sau đi qua, chúng nữ chơi thở hồng hộp mới kết thúc. Bậy hạ, thật chơi thật vui. An Lị cười nhẹ nhàng đạo khánh. Mín Nạ lau rơi mồ hôi trắng trâu, nói, cái này thật rất có thế rèn luyện thể lực của con người. Mà lại một tấm vé vào cửa hai cái cương tệ cu nở dê không quý, có thể đánh một cái giờ đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Bình thường nhu nhu nhược nhược thiếu nữ chơi lên cầu lông đến, dáng người 10 điểm mạnh mẽ, hễ lì dạ liền càng thêm không cần nói. Đi thôi, chuẩn bị trở về thành Trường An, đến lúc đó trở về cũng có thể chơi. Lưu Phong khẽ cười nói, mang theo chúng nữ đi ra quán vũ cầu. Hướng phía phi thuyền trận đi đến. Quán vũ cầu tư liệu cái gì, đều để phát tin viên sớm cho thành Trường An gửi tới. Bên kia cu nở dê bắt đầu tuyên chỉ, kiến tạo lông vũ quán. Hoặc là nói, cái này đem là một hạng mở rộng toàn dân vận động.